Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, cơ quan tính toán tường tận để lọt một bậc. Tại Tân Nhân Vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng, Đường Kiếm đã là lấy Cuồng Phong thẻ cộng dung hợp thẻ hai hạng kiểu mới thẻ bài độc quyền. Danh liệt tại trước 10 bên trong hạng 9. Nghe nói ở đây cái trước 10 bên trong thứ tự, bảo trì đến mỗi 3 tháng bảng danh sách đổi mới lúc như cũ đứng hàng trong đó. Liền đem thu hoạch được từ chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ cung cấp một chương màu lam thất tinh chờ. Xuống tùy ý không phải hy hữu thẻ bài, cũng đem thu hoạch được tiến vào chế thẻ sư kiểu gì cũng sẽ vạn tượng trì thẻ bên trong bồi. Dưỡng một lần cơ hội. Nếu có thể phía trước 10 thứ tự bên trong bảo trì đến 3 năm tổng trận đấu mùa giải kết thúc, còn đem thu hoạch được càng có ưu thế ướt át ngợi khen. Nguyên bản Đường Kiếm khó khăn lắm giết tới hạng 9 thứ tự, khó đảm bảo sẽ không bị người lúc trước 10 gạt ra. Vậy mà hôm nay Đường Kiếm vậy mà lần nữa nói lời kinh người, vạch trần lại nghiên cứu ra một loại kiểu mới thẻ bài. Lập tức liền cả kinh toàn trường người thần sắc đều biến. Đường Kiếm lời nói mới nói xong, Địch Đông Hưng liền đã tới cực mạnh hứng thú, phải ngay mặt chứng kiến Đường Kiếm chế tạo ra kiểu mới thẻ bài. Tự mình giám sát Đường Kiếm xin độc quyền, cái này từ cũng là Đường Kiếm vốn là dục việc cần phải làm. Không muốn bị Thái Ất sớm xin độc quyền phản hố một thanh. Đó là đương nhiên liền muốn đoạt tại Thái Ất trước đó. Trước tiên đem tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ độc quyền xin tới tay. Về phần bởi vậy mang tới một hệ liệt ảnh hưởng. Tỉ như trong một tháng ngay cả tiếp theo nghiên cứu ra hai loại kiểu mới thẻ bài. Phải chăng quá mức làm náo động. Lại tỉ như 10 triệu nghiên cứu tài chính căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn ăn. Chờ chút. Những này đều đã không phải Đường Kiếm có khả năng hoàn toàn cố kỵ đến. Ít nghiêng, Địch Đông Hưng, Lâm Học, cùng Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội một vị chấp sự Hoắc Đức. 3 người cùng đi Đường Kiếm cùng một chỗ tiến vào cao cấp chế thẻ phòng. Chứng kiến Đường Kiếm xin kiểu mới thẻ bài độc quyền. Địch hội trưởng, lần này kiểu mới thẻ bài độc quyền xin sau khi thành công. Ta cũng muốn lại tại ngài chứng kiến hạ tấn thăng chế thẻ sư đẳng cấp. Đi vào cao cấp chế thẻ phòng. Đường Kiếm nhìn xem Địch Đông Hưng nghiêm mặt nói. Địch Đông Hưng thần sắc kinh ngạc. Úp, xin nhị tinh chế thẻ sư. Nếu có thể chế tạo ra chí ít 3 loại màu lam tinh phẩm thẻ bài. Đồng thời chí ít trong tay nắm giữ 10 loại đạt tới nhị tinh độ thuần thục trở lên đầu bút lông. Đường Kiếm gật đầu cười nói, không sai, những điều kiện này ta hẳn là đều có thể đạt đến. Lâm Học ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem Đường Kiếm quan sát, gật đầu, ta nhìn ngươi lực lượng tinh thần chí ít cũng tại 60 trở lên. Lấy ngươi hiện tại cái này sinh mệnh lực, có này lực lượng tinh thần đã là cực kỳ hiếm thấy. Chế tác màu lam tinh phẩm thẻ bài ứng cho là không khó. Về phần đầu bút lông, Lâm Học cười lắc đầu, ngươi có thể chế tạo ra dung hợp thẻ loại kia khó khăn thẻ bài. Đầu bút lông khảo nghiệm đối với ngươi mà nói đã không tính là gì. Bất quá Đường Kiếm, ngươi tiềm lực vô tận, về sau vẫn là đừng có tùy tiện nếm thử quá mức đường tắt con đường tu luyện. Nếu là muốn truy cầu đường tắt, kiểu gì cũng sẽ bên kia có vạn tượng trì chờ ngươi. Đường Kiếm nghe vậy giật mình, biết được Lâm Học đây là chỉ thẻ năng phòng, cười nói, tạ Lâm đại nhân nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ, tốt, Đường Kiếm, tấn thăng nhị tinh chế thẻ sư trước thả một chút, ngươi hiện tại liền đem ngươi cái kia hạc độc quyền thẻ bài chế tác được. Có tài liệu gì nhu cầu, đều báo cho Hoắc chấp sự, Địch Đông Hưng đưa tay nói. Đường Kiếm lúc này nhìn về phía mọc ra cái bằng phẳng mặt lộ ra rất nghiêm túc Hoắc Đức. Đem tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ vật liệu đều nhất nhất báo ra. Hoắc Nước Thần sắc bình tĩnh nghe, sau đó thúc dục một chương đeo trên người phát ra lam sắc quang hoa thẻ bài. Thoáng chốc, thẻ bài lại liền làm trước người không gian không một tiếng động xuất hiện một cái xoay khúc. Không khí vòng xoáy bên trong phảng phất thông hướng một cái không gian khác. Một chút vật liệu trực tiếp từ vòng xoáy bên trong bay ra. Phảng phất xoay khúc vòng xoáy nội bộ là một cái cự đại vật liệu chứa đựng kho. Vậy mà là phụ trợ loại không gian chữ vật hệ thẻ bài. Đường Kiếm nhìn xem thần sắc khẽ biến, có chút trông mà thèm. Không gian chữ vật hệ thẻ bài 10 phần hiếm thấy, trên thị trường cơ hồ đều là tuyệt tích, bất kỳ một cái nào xuất hiện đều sẽ lập tức bị có tiền thổ hào dây đi. Loại này thẻ bài cũng 10 phần khó mà chế tác, bởi vì chế các kỹ năng thuật bị phong tỏa. Không gian hệ liệt thẻ bài đầu bút lông đều thuộc về liên bang cao cấp thẻ bài kỹ thuật. Rất khó thông qua bình thường đường đi học tập đến. Đây là một chương màu lam 6 tinh thứ nguyên dương chữ vật thẻ. Ngươi nếu là muốn, về sau cũng có thể hướng kiểu gì cũng sẽ đưa ra xin. Lâm Học mỉm cười nhìn xem Đường Kiếm nhắc nhở. Nói, lấy Đường Kiếm hiện tại tại Tân Nhân Vương chế thẻ thi đấu bên trên lấy được thành tựu. Tương lai thu hoạch được ngợi khen kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thỉnh cầu tổng sẽ ban cho dạng này một chương màu lam 7 tinh trở xuống thẻ bài. Cũng không phải là việc khó gì. Không gian chữ vật thẻ mặc dù thưa thớt, lại cũng không tính hy hữu thẻ. Thuộc về có thể ban thưởng phạm vi. Sau này hãy nói. Đường Kiếm mỉm cười gật đầu. Nhìn xem một phần phần đã xuất ra vật liệu. Lúc này liền bắt đầu ở ba vị này chí ít cũng là tam tinh chế thẻ sư đại sư trước mặt công việc lưu. Bù lên, đã từng cũng là tam tinh chế thẻ sư. Đường Kiếm hiện tại không nói sinh mệnh lực, vẻn vẹn chỉ là tinh thần lực, đã khôi phục đạt đến kiếp trước 1/2 tiêu chuẩn. Đối với chế thẻ sư mà nói, lực lượng tinh thần mạnh yếu, so sinh mệnh lực quan trọng hơn. Cho nên Đường Kiếm bây giờ cũng cơ bản khôi phục kiếp trước một nửa chế thẻ tiêu chuẩn. Thậm chí như lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận phụ trợ. Kiếp trước chế thẻ tiêu chuẩn hắn liền đã là khôi phục hơn phân nửa. Lúc này công việc lu bù lên. Đường Kiếm tự nhiên mà vậy liền tiến vào tâm như chỉ thủy tâm cảnh cấp độ. Bây giờ lực lượng tinh thần của hắn đã có thể triệt để tiến vào cái này một loại tâm cảnh giai đoạn. Có thể hoàn toàn xem nhẹ ngoại giới ảnh hưởng. Dường như tiến vào một cái một mình tiểu thế giới. Rất khó bị quấy dày. Cái này liền không còn là đã từng lực lượng tinh thần khi còn yếu chỉ có thể duy trì, ngụy, tâm như. Chỉ thủy trạng thái. Tại tâm như chỉ thủy tâm cảnh trạng thái. Đường Kiếm có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tinh thần càng thêm tập trung. Tư duy trạng thái rõ ràng, vận chuyển tốc độ càng nhanh, đối với quanh mình sự vật có thể rõ ràng hơn tỉnh táo xử lý. Loại này tâm cảnh trạng thái tiến thêm nhất giai, chính là đạt tới, không hề bận tâm, tâm cảnh cấp độ. Loại kia tâm cảnh cấp độ. Ở kiếp trước Đường Kiếm cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc đến. Lại còn chưa triệt để minh ngộ. Thật triệt để minh ngộ loại kia tâm cảnh. Liền có thể vận dụng đến thẻ tu chiến đấu bên trong. Đối với sức chiến đấu có cực mạnh tăng lên. Địch Đông Hưng ba người nhìn thấy tiến vào trạng thái làm việc Đường Kiếm. Cũng không khỏi là khẽ vuốt cằm. Sắc mặt lộ ra thưởng thức. Tâm như chỉ thủy tâm cảnh trạng thái. Rất nhiều nhị tinh thẻ sư đều chưa từng có được. Đường Kiếm trẻ tuổi như vậy liền có thể minh ngộ bực này tâm cảnh. Theo bọn hắn nghĩ, đích thật là đáng quý. Có được cực mạnh chế thẻ thiên phú. Từng loại vật liệu bị Đường Kiếm rất nhanh điều phối tốt. Vì tiết kiệm thời gian, thậm chí Đường Kiếm đồng thời tại 10 ngón ở giữa điều phối 8 loại tinh ống liệu. Mỗi một loại tinh ống liệu bị ngón tay kẹp lấy chấn động tần suất đều không hoàn toàn giống nhau. Bực này cao siêu mà thành thạo thủ pháp, một loại rất không có khả năng xuất hiện tại một tuổi trẻ chế thể sư trên thân. Tại chế thể giới, thủ pháp này được xưng 10 rồng ngự 8 phượng, một loại chế thể 5 tháng không dài không có thiên phú gì chế thể sư, là rất khó nắm giữ. Đường kiếm nước chảy mây trôi khiến người cảnh đẹp ý vui chế thể quá trình đều hiện lộ rõ ràng cực kỳ thuần thục chế thể kinh nghiệm. Tại hắn cố ý khoe khoang phía dưới, Địch Đông Hưng ba người tất nhiên là càng xem càng cảm thấy kinh dị mừng rỡ. Thần sắc một mực rất nghiêm túc Hoắc Đức, giờ phút này khuôn mặt bên trên đã lộ ra vẻ khâm phục. Nguyên bản hắn tự kiềm chế thân là có tư lịch tam tinh chế thể sư. Tự mình cũng nghiên cứu ra qua hai loại độc quyền. Đối với đường kiếm loại này lúc đầu kinh diễm, về sau chẳng khác người thường thiên tài là thấy cũng nhiều. Cũng không có những người khác như vậy quá mức coi trọng cao nâng. Có thể hiện tại đường kiếm biểu hiện ra một hệ liệt siêu độ khó thủ pháp, lại triệt để đem hắn chấn chủ. Bởi vì Hoắc Đức tự so đi sau hiện, dù cho là hắn tự thân lên trận, khả năng chỉ so thủ pháp, cũng liền cùng đường kiếm liều cái sàn sàn với nhau. Hắn còn ngốc già này đường kiếm hơn 30 tuổi, thật là sống đến cẩu thân bên trên. Đường kiếm đang Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội xin kiểu mới thẻ bài độc quyền lúc Thiên Đô học phủ, Thái Ất cũng đã là đột nhiên nhận được tin tức. Thái Ất chi giao khắp thiên hạ, hắn thân là Thái Ất Tông Tông truyền, Thái Ất Tông lại là cổ hạ tông môn giới mạnh nhất ba đại tông môn một trong. Thân phận địa vị đều không hề tầm thường, còn nhiều bằng hữu, lại có rất ít người nguyện ý làm địch nhân của hắn. Gần nhất, đường kiếm rất không may trở thành địch nhân của hắn, thế là Thái Ất còn chưa bắt đầu chân chính phát lực. Bên cạnh hắn những bằng hữu kia đã là vội vã không nhịn nổi tìm cách vì hắn chỉnh lý đường kiếm. Đường kiếm tại đêm qua trong đêm trở về Giang Bắc, tại Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chờ đợi một đêm. Đây vốn là hiếm có người biết được sự tình, nhưng theo Địch Đông Hưng, Lâm Học chờ có năng lượng đại nhân vật theo thứ tự đuổi tới Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội, cũng liền khiến cho càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt tập trung đến Giang Bắc chế thể sư hiệp hội. Đường kiếm muốn xin kiểu mới thẻ bài độc quyền tin tức, tự nhiên cũng liền lan truyền nhanh chóng. Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội chế thể sư bên trong liền có cùng Thái Ất từng có gặp mặt một lần chế thể sư. Vì nịnh bợ Thái Ất, người này trằn trọc nhờ mấy người bằng hữu mới đem tin tức truyền đến ở xa Thiên Đô Thái Ất trong tai. Bất quá Thái Ất nhận được tin tức lúc đều đã là đường kiếm đang xin độc quyền thời điểm, cha rõ ràng hắn là muốn chế tác cái gì thẻ sao. Thái Ất ngồi tại Thiên Đô học phủ an bài huyền tự hào trong đại trạch viện, dùng ướt át khăn nóng lau sạch lấy bàn tay, khí định thần nhàn đối với trên mặt bàn truyền tin thẻ ném thả ra một bóng người giống hỏi nói. Người này nhìn qua tướng mạo rất bình thường, tóc húi cua, duy chỉ có ánh mắt có chút sắc bén, nhưng ở Thái Ất trước mặt, ánh mắt của hắn lại tận lực cụp xuống. Nghe vậy nói, tạm thời còn không biết. Địch Đông Hưng cùng Lâm Học, Hoắc Đức đều cùng đi kia tiểu tử tại cao cấp chế thẻ trong phòng. Thời gian đã qua 5 phút, ra kết quả, nói cho ta. Thái Ất lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt đột nhiên lóe lên lại hỏi, Bạch Tông Truyền cũng ở bên kia? Không sai, tựa hồ chính là Bạch Tông Truyền phụ trách giám sát tiểu tử này nghiên cứu tài chính. Được, lần này liền cảm ơn ngươi. Thái Ất gật đầu lộ ra hiền lành mỉm cười. Truyền tin thẻ đối diện trên mặt người kia lập tức lộ ra nét mừng, cười nói, có thể vì ra làm một chút việc nhỏ, cái kia cũng là vinh hạnh của ta. Tốt, lần sau ngày nữa đều liền đến chỗ của ta uống rượu. Thái Ất cười treo thông tin, tiện tay đem khăn mặt ném trên bàn. Sau khi đứng dậy khuôn mặt dần dần băng lãnh, nhanh như vậy liền vội vã trở về xin thẻ bài độc quyền. không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là biết một chút tình huống. Là ai bán ta? Thái Ất có chút nhắm mắt. Trong óc, từng đạo lộng lẫy hào quang đang đan xen. Lộng lẫy hào quang bên trong. Có nói trương tiếng cuồng tiếu truyền đến. Người liên bang loại, người cơ quan tính toán tường tận. Nhưng vẫn là thua một nước. Xem ra đối thủ của ngươi cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi hiện tại cũng chỉ dựa dẫm vào ta đạt được tấm thẻ kia 1/2 bên sản xuất án. Coi như bây giờ muốn cứu vãn, cũng không thể, ngươi còn muốn để địch nhân của ngươi thân bại danh liệt. Thái Ất nhàn nhạt gật đầu, đen thui lạnh đôi mắt bên trong như dâng lên 2 điểm ánh sáng yếu ớt lửa. Ngươi nói không sai, ta đích xác khinh thường hắn, bất quá cũng không có quan hệ gì. Coi như hắn có cái gì bí mật hoặc là tài phú, ta cũng không phải quá để ý. Đã hắn như thế ương ngạnh muốn phản kháng, vậy ta liền chế tạo một cái cơ hội để hắn biến mất được rồi. Các ngươi người liên bang loại liền là ưa thích tính kế tính tới tính lui, hữu dụng không? Tại chúng ta ba tốt nghĩ đế quốc, đối phó địch nhân chỉ có một loại cách làm. Đó chính là trực tiếp dùng sức mạnh đem hắn xé nát. Thái Ất khóe miệng hơi vểnh. Giết hắn sao lại cần ta động thủ? Có thể để người khác xuất lực giải quyết sự tình. Xưa nay không nguyện tự mình động thủ. Có thể lợi dụng người khác đi giải quyết sự tình. Xưa nay không vận dụng tự mình man lực. Cái này cũng chính là Thái Ất xử sự phương thức. Hắn quá để ý người khác cái nhìn. Thích trước mặt người khác tạo nên một loại khiêm tốn nghĩa khí hình tượng. Mượn nhờ rộng lớn giao thiệp quan hệ xử lý tất cả mọi chuyện. Hắn đều cảm thấy như cá gặp nước không chút phí sức. Rất nhiều chuyện hắn đều không cần mở miệng. Liền có người vì chỗ hắn lý. Rất nhiều chuyện cũng không cần hắn xuất thủ. Liền có người vì hắn giải quyết. Bao quát giết người. Loại sự tình này sẽ có người đi làm. Sẽ có người vì hắn gánh chịu sau đó hậu quả nghiêm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.